Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 47, 47, có thể gây vô sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, trong lòng Thịnh Thiên ý trùng xuống. Cơ thể của anh ấy sao? Cô vẫn nhớ rằng ở kiếp trước, thời tu yến thường biến mất trong một khoảng thời gian dài. Giờ cô nghĩ lại, có lẽ đó là do anh phải đi chữa trị. Chẳng lẽ ngoài việc uống loại thuốc đó, thời tu yến còn gặp phải vấn đề khác? Mục Sâm không trả lời trực tiếp mà nói. Thực ra, những tình huống mà thời tổng từng đối mặt trước đây còn khắc nghiệt hơn hôm nay. Nhưng anh ấy vẫn vượt qua được. Thịnh Thiên ý thoáng buồn bã. Là do tôi đã liên lụy anh ấy. Không phải, Mục Sâm lắc đầu. Cô thấy sức mạnh của anh ấy hôm nay rất lớn. Không giống như con người bình thường. Đúng không? Đó là vì thời tổng đã tiêm một loại thuốc do nhà họ thời nghiên cứu và phát triển. Loại thuốc này có thể kích thích thể lực của con người trong thời gian ngắn. Thời tổng vốn có kỹ năng chiến đấu tốt, nhưng nếu phải đối đầu với hàng trăm người, thì dù có giỏi đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Vì vậy, anh ấy đã sử dụng loại thuốc này nhiều lần trong những năm qua. Đã là thuốc mà lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, tất nhiên sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Cộng thêm việc anh ấy bị bỏ rơi từ khi mới sinh và lớn lên trong bầy sói. Nên từ thời thơ ấu đã có nhiều vấn đề tích lũy. Nói đến đây, Mục Sâm có vẻ hơi nặng nề. Tôi biết có lẽ cô Thịnh sẽ thấy anh ấy hơi đáng sợ. Nhưng nghĩ đến việc anh ấy có lẽ không còn nhiều thời gian. Xin cô hãy đối xử tốt với anh ấy. Thịnh Thiên Ý cảm thấy như bị lạnh toát từ chân lên. Cô hỏi, không còn nhiều thời gian là sao? Cả nhà họ Thời và nhà họ Hàn đều nghiên cứu dược phẩm. Chẳng lẽ không có loại thuốc nào có thể chống lại tác dụng phụ này sao? Mục Sâm lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có. Nhưng chúng tôi đang nỗ lực. Thịnh Thiên Ý suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy tác dụng phụ là gì? Cô cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của thời tu yến. Ban đầu Mục Sâm trả lời dễ dàng, nói rằng có thể gây đau đầu, ngất xỉu không lý do. Nhưng sau đó, anh ta hơi ngại ngùng, nó cũng có thể gây ra vô sinh. Thịnh Thiên Ý, không khí trở nên gượng gạo trong chốc lát. Mục Sâm không dám nói thêm, những điều tôi nói hôm nay, xin cô Thịnh đừng nói lại với thời tổng. Thịnh Thiên Ý gật đầu, anh yên tâm. Chúng ta chưa hề nói chuyện gì cả. Cô biết Mục Sâm cũng vì lo cho thời tu yến. Dù anh ta không dặn dò, cô cũng sẽ chăm sóc tốt cho thời tu yến. Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục. Y tá đã đưa vào nhiều túi máu. Thời gian dần trôi qua. Khi trời tối hẳn, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Thịnh Thiên Ý vội đứng dậy. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vết thương của thời tổng quá nhiều, hầu như toàn bộ cơ thể đều được băng bó, vì vậy không thể di chuyển tùy tiện. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều, nên vẫn cần thêm thời gian để tỉnh lại. 24 giờ tới rất quan trọng, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình trạng của cậu ấy. Có thể sẽ xảy ra tình trạng sốt do nhiễm trùng. Thịnh Thiên Ý gật đầu. Ánh mắt cô nhìn qua bác sĩ, cuối cùng cũng thấy thời tu yến được đẩy ra. Anh đang truyền dịch, đôi mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của anh có một vết sẹo do bị dao cắt. Nhưng may mắn là không sâu, đã được khâu lại, gương mặt anh tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cũng không còn chút máu. Dáng vẻ yên lặng này hoàn toàn trái ngược với người đàn ông cuồng loạn và quyết liệt vài giờ trước. Thịnh Thiên Ý cùng họ đưa thời tu yến đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thấy họ đang chuẩn bị các thiết bị y tế cho anh, cô mới đi sang phòng bên cạnh để tắm rửa. Sau đó quay lại bên thời tu yến. Bác sĩ dặn dò vài điều rồi rời đi. Thịnh Thiên Ý ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm đó. Cách chương.